Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 50, học cách trở thành một CP fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, phim truyền hình cải biên sáng tỏ như trăng đúng hạn khai máy. Sau mấy ngày gà bay chó sủa thì Cố Vị cũng chính thức vào đoàn. Nghiêm túc tập lời thoại, đối diễn, thỉnh thoảng đi học hỏi mấy tiền bối trong đoàn. Nỗ lực diễn thật tốt vai Mâu Tử Hàm này. Trạng vạng cuối tuần, Cố Vị mặc đồng phục cao trung quay xong cảnh cuối trong ngày. Mục Diệt mang cho cậu cái áo khoác để cậu ngồi xem cảnh nam nữ chính đối diễn. Tiên Hội Đồng không hổ là tiểu hoa đang hot. Kỹ thuật diễn rất tốt. Trước mặt cậu, Tiên Hội Đồng cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục chạy vào lớp. Ném quyển sách, dầm, cái trước mặt Hạ Trừng. Cố Vị đọc rất kỹ nguyên tác. Biết được đoạn này nữ chính bày tỏ tình cảm với nam chính trước. Tiên Hội Đồng đã hoàn toàn diễn ra một kiều hy ngang ngược vô lý như trong nguyên tác. Cảnh kế tiếp hai người Cố Vị và Ninh Giao đều nhớ rõ. Hẳn sẽ là cảnh nam chính thời Ngộ Hòa đứng dậy. Rút từ trong túi kiều hy ra một bức thư tình. Cố Vị nhìn Hạ Trừng đứng lên. Rút trong túi Tiên Hội Đồng ra một bức thư tình. Sau đó nhìn thẳng máy quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mục Duyệt, Cố Vị. Đoạn này lời thoại cũng không dài. Thế mà Hạ Trừng cũng không nhớ được. Bên kia, Tiên Hội Đồng mặt không đổi sắc đọc phần thoại còn lại của mình. Ánh mắt cũng không thay đổi. Đạo diễn hô qua. Đoạn phim này coi như được tính qua. Cậu ta sao có thể như thế chứ? Ninh Giao cảm thấy khó hiểu. Cô phải trải qua bao cuộc phỏng vấn mới nhận được vai nữ hai. Nhưng Hạ Trường này đã dễ dàng nhận vai nam chính thì chớ. Sao còn có thể làm việc kém nghiêm túc như thế chứ? Chắc sau đó sẽ lồng tiếng. Cố Vị nói. Vậy mấy cảnh hậu trường tính sao giờ? Sáng tỏ như trăng kịch bản rất hay. Nếu có thể, tôi hy vọng mỗi vai diễn đều được tái hiện một cách tốt nhất. Ninh Giao khó hiểu. Tôi nghe nói, cậu ta mang vốn vào đoàn. Xuyệt, Cố Vị không kịp ngăn cản. Ninh Giao mới gia nhập showbiz không lâu. Gần đây mới thân với Cố Vị. Có gì nói nấy, là cô gái khá ngây thơ. Hạ Trừng mới quay xong đoạn kia. Vừa lúc đi ngang qua hai người. Chắc là nghe được lời Ninh Giao nói cho nên dừng bên cạnh Cố Vị. Khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng. Vừa hay tôi cũng không muốn đóng chung với người có tiền sử đạo nhái. Hạ Trừng nói. Cũng không biết tại sao đạo diễn lại nhìn chúng một lưu lượng hắc hồng. Mục Duyệt đứng bên cạnh nghe vậy liền biết cậu ta đến để gây sự rồi. Ninh Giao cũng đang hối hận vì vừa nãy đã lỡ lời. Mục Duyệt đang muốn mở miệng. Cố Vị lại nhanh hơn một bước. Anh có hiểu lầm gì với lưu lượng sao? Lưu lượng cũng không phải chuyện mất mặt gì đáng để chế giễu cả. Nói rất đúng, Tiên Hội Đồng vừa quay xong cũng đi tới. Vờ như vô tình mà gia nhập đề tài. Tôi cũng là lưu lượng. Có kỹ thuật diễn lại có nhân khí. Vì sao đạo diễn không thể dùng? Hạ Trừng hừ một tiếng xoay người đi. Thật xin lỗi, đều là tôi nói lung tung. Ninh Giao xin lỗi, Tiên Hội Đồng lắc đầu. Sau đó cũng rời đi. Em trai, em cùng cậu ta có xích mích à? Mục Duyệt có chút lo lắng. Cậu ta sao có thể trợn mắt nói chuyện với em như thế? Nói chuyện cũng cáu kỉnh khó chịu nữa. Tùy anh ta đi, Cố Vị nói. Em vốn dĩ mang danh hắc hồng. Cũng không mong ai cũng thích em được. Mục Duyệt có chút do dự gật gật đầu. Cố Vị nói không sai. Mọi người chỉ là đang làm việc của mình. Đối đãi thế nào với nhau cũng là quyền tự do của mỗi người. Chỉ là thời gian tới đây, cảnh đối diễn của Mâu Từ Hàm và nam chính càng nhiều. Không biết phải làm thế nào nữa. Sau khi kết thúc công việc, lúc Cố Vị trở về khách sạn đã gần 9 giờ tối. Cậu vội vàng lên Weibo xem thành tích thi đấu của TMW. Của nhiên TMW lại lên hot search. Đêm nay là vòng bán kết. Số liệu của TMW đều đang dẫn đầu. Lần trước đã được dạy qua một lần. Bây giờ cậu có thể xem hiểu giao diện game. Cũng có thể nghe hiểu Giang Tầm chỉ huy. Giang Tầm mấy ngày gần đây thi đấu rất bận. Nhưng mỗi đêm vẫn sẽ nhắn tin cho cậu nhắc nhở cậu đi ngủ sớm. Mỗi lần TMW thi đấu là mỗi lần người đại diện thấy đau đầu. Bởi vì bốn fan cuồng Giang Tầm của TATW sẽ nhốn nháo cả ngày. Trạng thái làm việc cực kỳ kém. Chỉ Vân Khai trong lúc họp fan lén lướt điện thoại. Lạc Thần Hiên bị công ty áp bức đến mức tinh thần không yên. Thạch Hân Ngôn trong lúc buổi diễn không tập trung. Và một loạt hot shot tương tự lần lượt lên top. Cố Vị nhớ rõ thật lâu trước kia. Người đại diện đã từng kêu gào với công ty là từ đâu lại có thể lập được một nhóm toàn fan cuồng của Giang Tầm. May còn có Cố Vị để cô an ủi một chút. Bây giờ an ủi không có. Cố Vị không chỉ biến thành fan của Giang Tầm, mà còn thăng lên thẳng thành đối tượng đính hôn của Giang Tầm. Người đại diện hôm trước còn gọi điện cho Mục Duyệt phàn nàn. Ngày trước khi nhìn thấy hot search của Cố Vị cũng chỉ là cau mày một chút. Bây giờ thì trực tiếp nổ tung rồi. Hot search của TMW vừa ra. Nhóm chat của TATW lại bắt đầu náo nhiệt. Phó chỉ, TMW quá trâu bò. Số liệu toàn bộ đều dẫn đầu thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính. Không hổ là Giang Tầm. Ăn mạng dễ như ăn kẹo. Mặt trời sáng sớm. Đỉnh quá. Xem xong lại tràn đầy động lực để làm việc. Stone. Vị vị, thành tích của chồng em quá đẹp. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Bây giờ không phải là chồng em. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Nhưng cũng rất đỉnh. Cố Vị nhìn đăng mấy ảnh đặc tả. Không tự chủ được mà bấm lưu. Cậu dần dần cảm nhận được. Lúc Giang Tầm thi đấu sẽ không bị bất cứ người nào ảnh hưởng. Đó là kết quả của sự rèn luyện. Tất cả khó khăn trong mấy năm trước đây đã tạo thành anh của hiện tại. Phó chỉ, wow, Weibo náo nhiệt quá, thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính, hình như đang xé nhau. Để tôi đi xem, 5 phút sau, đặc phái viên ăn dưa của TATW đã quay trở lại. Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính, xé nhau, đội huấn luyện trẻ của TMW và đội viên bên TM. K đánh nhau, Stone, TMK đúng là không biết xấu hổ. Bị loại xong thì quay lại mắng Giang Tầm. Phía trước có nhiều người như vậy sao còn cố ý nhằm vào Giang Tầm. Mặt trời sáng sớm, đờ mờ, sao còn mắng cả vị vị nhà ta. Chấm, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Cố Vị lướt Weibo một hồi mới thấy bài này. Một đội viên của TM. K sau khi bị loại thì đăng bài chửi người. TMKWND. TMW đến trận chung kết chắc chắn sẽ thua. Giang Tầm cả ngày làm chuyện không đứng đắn với minh tinh tuyến 18 Cố Vị. Cố Vị xem khu bình luận đang rất sôi nổi. Trong đó còn thấy mấy ID rất quen mắt. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Bệnh à, thiếu tình thương à, rác ở đâu không được phân loại nên ngoi lên đây hả? Thực lực không đủ còn đòi chiến với Giang Tầm. Vị vị nhà tụi này đắc tội gì với mày mà kéo cậu ấy vào? Chọc đến tụi này mày không yên đâu. Bánh tuyết của nhím nhỏ. Cạn lời, con người sao lại không tôn nghiêm thế chứ? Giang ảnh Kani, tao thấy chắc mày chán sống rồi. TATW. Chỉ Vân Khai, chậc, ngại quá, tiểu minh tinh lưu lượng tuyến 18 cũng có thể đè chết mày. Lên trên, top đầu bình luận chính là bình luận đang được mọi người nói đến. TMW, Sunny, đồ gà, dám ra đây PK không? Ai ăn mạng nhiều hơn thì thắng. Nếu thua phải vì quỳ xuống up Weibo xin lỗi Cố Vị. TMK, win, chơi. Thực tập sinh mà còn dám ngông cuồng thế hả? Cố Vị, từ lúc có bình luận kia nhóm chat của TATW bắt đầu im lặng hẳn. Hình như mọi người đều chạy đến xem Sunny livestream PK với tên kia. Cậu vào trang chủ của TMW. Sunny thì thấy đã vào game. Màn hình đang chiếu đến trận đấu của người. Thực ra Cố Vị không chú ý trận đấu lắm. Điều cậu chú ý hơn cả là TMW. Sunny này cậu đã gặp qua rồi. Trên màn hình là cô gái xấp xỉ tuổi cậu. Tóc cột giống Na Cha. Còn mấy sợi tóc còn rơi ra chưa cột hết nhưng cô vẫn không để ý ngậm kẹo. Phía sau lưng là sảnh của câu lạc TMW. Đây chính là cô gái mà Cố Vị gặp lúc sáng sớm khi ở trong phòng Giang Tầm. Lúc đó, khi gặp cậu, cảm xúc của cô bé có vẻ không ổn định lắm. Cố Vị nhớ rõ hình như cô tên là Dịch Tình. Win ngay từ đầu đã không thèm để thực tập sinh của TMW vào mắt. Nhận lời ứng chiến của Dịch Tình cũng chỉ là để xả giận. Nhưng cậu ta dần nhận ra, cô gái nhìn không lớn tuổi lắm lại không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đồ gà, thua rồi. Dịch Tình dựa ra sau ghế, cắn kẹo que cười nói. Mau xin lỗi đội trưởng và Cố Vị. Tốt nhất cũng đừng có chửi trong lòng. Win xám xịt mà đi. 10 phút sau, cậu ta xóa Weibo ban đầu. Sau đó đăng một Weibo khác. TMK Win, vừa rồi là tôi không đúng. Bây giờ tôi xin chân thành xin lỗi TMW Giang Tầm và Cố Vị. Dịch Tình lập tức chia sẻ Weibo này. Giang Ảnh và các thành viên của TATW cũng chia sẻ ngay sau đó. Cố Vị trơ mắt nhìn bài xin lỗi kia càng ngày càng hot. Ngay cả Giang Tầm vừa mới nhận phỏng vấn cũng đã chia sẻ nó. TMW, Sun, không phục thì đánh tới, khi phục thì thôi. Tại sao dám lôi cả bạn nhỏ Cố vào mắng? Cả tối này chiến nhau. Lại thêm Dịch Tình một hai cứ phải nói. Bọn họ, cho nên, nại nhân Tầm Vị, một lần nữa lại leo lên hot search. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Nại nhân Tầm Vị, tôi có thể chịu ủy khuất. Nhưng fan CP tuyệt đối không thể chịu ủy khuất. Màn thầu nhân đường đỏ. Chị gái thực tập sinh của TMW soái quá. Hu hu hu, Giang Tầm thì quá sủng rồi. Còn lên tiếng nói giúp Vị Vị của chúng ta. Tôi thực sự mong họ là thật. Tôi quá yêu bọn họ rồi. Cành liễu bay trong gió. Nại nhân Tầm Vị. Tôi có cảm giác Giang Tầm rất che chở Cố Vị á. Anh ấy vốn dĩ có thể không lên tiếng mà. Tôi mặc kệ. Hai người họ là tốt nhất. Giang Tầm và Cố Vị đã lâu không gặp nhau rồi. Khi nào ghi hình sâu kia. Tôi hạ lệnh hai người gặp mặt. Kỳ kỳ, Vị Vị like Weibo Tầm Thần. Tôi không nên lười biếng mà. Tôi phải đi cắn đường đây. Tốc độ phát đường của hai người họ còn nhanh hơn tốc độ gặm đường của tôi nữa. Anh dạy em nói tiếng mèo kêu. Nại nhân Tầm Vị, NASWSZD. Tôi cũng muốn có người kêu tôi là bạn nhỏ hu hu hu hu hu. Cố Vị xoa mắt. Lướt Weibo quá nhiều đến nỗi bây giờ cậu nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn đến. Nại nhân Tầm Vị, muốn vứt khỏi đầu cũng không được. Cho nên cậu nghĩ đi kiếm Giang Tầm nói chuyện phiếm một lát để chuyển sự chú ý. Cuối cùng cũng kiếm được ô chat với Giang Tầm. Tính hỏi xem anh đang làm gì. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Anh, chúc mừng anh chiến thắng vòng bán kết. Lúc anh chỉ huy đẹp trai quá chừng. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Trận chung kết hãy cố lên. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Hàm hàm đỏ mặt. JPG. Bình thường khi cậu nhắn tin Giang Tầm đều trả lời ngay lập tức. Hôm nay thế nào mà chờ nửa ngày vẫn chưa thấy trả lời. Cố Vị hơi hoang mang. Lại gửi thêm một tin nữa. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Anh ngủ rồi à? WeChat hiển thị đối tượng đang nhập tin nhắn. Cố Vị cười cười. Chồng, anh đây, chưa ngủ. Chồng, vừa nãy lướt Weibo. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Anh xem gì thế? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Xem lại đoạn PK của Sunny và Win kia sao? Chồng, anh đang học xem làm sao để trở thành một fan CP. Cố Vị cầm di động im lặng 5 giây. Cả Weibo đều quan tâm chuyện thi đấu của Giang Tầm. Thế mà Giang Tầm lại đang nghiên cứu để trở thành một fan CP. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Anh học xong rồi. Chồng, Vị Vị, Em xem anh thế này đã tính là xong chưa? Chồng, NASWSZD, cách chương.